Đỉnh cao phú quý, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên gọi điện thoại cho rất nhiều người, mất rất nhiều thời gian, từ Trương Nhầm tính cho anh một chút, chỉ tiền thưởng thôi là anh đã hứa ra 10 tỷ rồi. Đương nhiên cũng không thể tính giá như vậy được vì đâu phải ai cũng có thể tìm thấy Bạch An Tương. Gọi điện thoại xong, trời đã sắp tối. Bạch Sĩ Câu vỗ lên vai Trình Nguyên, thở dài. Đừng nôn nóng, An Tương không sao đâu. Tuy Trình Nguyên không ngất xỉu, nhưng tâm trạng vẫn không được tốt lắm, anh nói. Câu này đáng lẽ phải là, con nói với bố mới đúng. Bạch Sĩ Câu im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói bên tai. Trình Nguyên, cẩn thận Tiêu Mục. Trình Nguyên không đáp lời. Đối với anh, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn. Bạch An Tương cả, vào lúc này nói với anh bất cứ chuyện gì, anh đều nghe. Không vào, trên người Trình Nguyên trúng loại độc không biết tên kia. Tạm thời không thể lấy mạng của anh, nhưng sức khỏe. Anh sẽ ngày càng suy yếu. Mỗi một lần ngất xỉu đều sẽ yếu đi một phần. Anh vốn cảm thấy mình có thể khống chế được cảm xúc của mình, ít nhất sẽ không ngất xỉu nhiều như Bạch An Tương. Nhưng trên thực tế ngay sau khi biết cô mất tích, anh đã ngất xỉu mấy lần rồi. Thân thể tựa như bị kéo tơ bóc kén vậy, cảm thấy một cơn gió thổi tới cũng có thể quật ngã anh. Nhưng dù vậy, anh cũng không chịu ngồi yên. Xe chạy trên khắp các con phố, Bạch An Tương nổi tiếng rồi. Chỉ trong một đêm đã trở thành người nổi tiếng, gần như ai cũng có một tấm ảnh chụp chân dung của cô, thậm chí ngay cả màn hình khóa cũng đổi thành Bạch An Tương. Trong một đêm, gần như một nửa thành phố đều đang tìm người, tìm một người phụ nữ có giá trị 1 tỷ. Đa số người đều nghĩ tỷ lệ của chuyện này lớn hơn chúng sổ số rất nhiều, điên hết rồi. Trong một căn hộ nào đó, Thẩm Trác tức giận quát to. Người của cả thành phố điên hết rồi. Đó là vì một người phát điên trước. Mạ ốm nói, Thẩm Trác chống hai tay trên lan can, đứng trước ban công nhìn đám người điên ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn. Mạ ốm đứng sau lưng cô ta hơi lo lắng nói, nếu còn tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ phát hiện thôi. Vậy thì sao chứ? Thẩm Trác đột nhiên quay đầu lại, quát hỏi. Mạ ốm vội cúi đầu. Sự quan tâm của Trình Nguyên với Bạch An Tương vượt khỏi dự tính của bọn họ cũng khiến Thẩm Trác càng tức giận hơn. Lúc đầu có lẽ cô ta có chút hứng thú với Trình Nguyên, nhưng dần dần chút hứng thú kia biến thành sự bướng bỉnh, chỉ vì không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn cô ta muốn gì được đó, nhưng bây giờ chỉ là một người đàn ông mà cô ta cũng không có được. Hơn nữa ngay cả vẻ ngoài cô ta vẫn luôn tự hào cũng không bằng Bạch An Tương. Sao cô ta có thể cam lòng chứ? Vì bị các doanh nghiệp lớn hợp tác với Long Thầm Khang khống chế, tập đoàn Tuấn Phong bị quản chế khắp nơi, hơn nữa mấy sản nghiệp lớn chèo chống Tuấn Phong cũng đã bị ngăn chặn lũng đoạn, tập đoàn Tuấn Phong tràn ngập nguy cơ. Kim Kiệt hơi lo lắng gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị Vương Tử Yên, nghe thấy thì vội chạy ra nghênh đón. Ông Kim, chủ tịch không có ở đây, Vương Tử Yên nói. Kim Kỳ la lên, tập đoàn đã thế này rồi mà sao chủ tịch có thể không ở đây chứ? Vương Tử Yên cũng hết cách, cô ta thở dài. Vương Tử Yên không biết có nên khuyên Trình Nguyên không, dù sao người bị mất tích là vợ của người ta. Nhưng còn tiếp tục như vậy, tập đoàn thật sự chỉ còn nước phá sản thôi. Tôi gọi điện thoại cho chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Kiệt nôn nóng thở dài, ông ta chỉ mới lấy điện thoại ra thì Vương Tử Yên đã ngăn lại. Ông Kim, tốt nhất đừng gọi. Kim Kiệt nhíu mày hỏi, vì sao? Chúng ta cứ thế đứng nhìn tập đoàn sụp đổ ư? Vương Tử Yên nói, bây giờ tâm trạng của chủ tịch không được tốt lắm. Tâm trạng không tốt, Kim Kiệt giận quá hóa cười, không khỏi oán trách, tập đoàn phải chuyện thế này ai có thể vui vẻ được chứ? Phải biết rằng chúng ta là làm công cho cậu ấy, doanh nghiệp là của nhà cậu ấy. Cậu ấy thì hay rồi, gây ra chuyện xong phủi tay không thèm quan tâm tới, vậy chúng ta phải làm sao đây? Dù xưởng thép có nhập khẩu khoáng thạch cũng cần cậu ấy ký tên mà, một đống hàng hóa đã dừng ở cửa khẩu hai ngày rồi, hai ngày đó cậu ấy phải ký tên chứ. Kim Kiệt lại nhảy trách móc, thậm chí là oán hận, nhưng lúc ông ta thở hổn hển rời đi thì vẫn nghe theo lời khuyên của Vương Tử Yên, không có gọi điện cho Trình Nguyên, vì ông ta biết tâm trạng Trình Nguyên đang không tốt, lúc này gọi điện thoại không chừng sẽ bị chửi cho một trận. Thích làm thế nào thì làm, dù sao cũng là sản nghiệp của nhà cậu ta, Kim Kiệt nghiến răng nói. Mà lúc này, Trình Nguyên đang bỏ xe đi bộ trên một con đường náo nhiệt, anh đưa mắt nhìn đám người xung quanh mãi, hy vọng phát hiện ra Bạch An Tương. Có mấy lần anh nhìn thấy bóng lưng vài người giống với Bạch An Tương, nhưng lúc anh chạy tới kéo lấy người Đó, đối phương quay đầu lại, anh mới biết mình nhận lầm người, sau đó vội nói xin lỗi. Lúc chạng vạng, một cơn mưa phùn kéo đến. Trình Nguyên đứng trong mưa, vẫn đưa mắt nhìn mỏi. Người vội vàng chạy đi vội vàng chú mưa và đang không biết làm sao ở xung quanh. Mưa càng lúc càng lớn, người trên đường cũng ngày càng thưa thớt, mưa làm mờ tầm mắt. Trình Nguyên bắt đầu thấy khó chịu. Cảm giác khiến anh vô cùng khó thở như trời đất quay cuồng kéo tới, anh vội đỡ lấy biển quảng cáo bên cạnh nhưng chút sức lực còn lại không có cách nào chống đỡ được cả người. Anh cuối cùng không khỏi khuỵu xuống dưới biển quảng cáo, anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Bỗng nhiên có một cây dù chặn đi hạt mưa đang rơi trên người anh. Trình Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, Mục Như Chăn nhìn anh u ám. Về thôi, Mục Như Chăn nói. Trình Nguyên không nhúc nhích, Mục Như Chăn vội vàng nói. Lúc này anh cố chấp như thế có tác dụng gì sao? Trình Nguyên vẫn không động đậy như trước. Mục Như Chăn thở dài, khiến nhịp thở của mình ổn định hơn. Tôi và An Tương là bạn bè thân thiết nhất không? Thấy cậu ấy đâu tôi cũng rất sốt ruột, nhưng chúng ta sốt ruột thì có tác dụng gì? Cậu ấy có thể trở về sao? Trình Nguyên vẫn không động đậy như trước. Mục Như Chăn tức đến ném ô đi, mặc cho nó quay cuồng trong mưa. Cô ta đội mưa chung với anh. Nếu An Tương trở về thấy anh thế này, chắc chắn cậu ấy sẽ hối hận vì yêu tên ngu ngốc như anh. Mục Như Chăn quát Trình Nguyên, anh nhìn xem anh bây giờ trông giống cái gì chỉ, anh bây giờ giống như một con chó lang thang vậy. Làm ơn đi, anh là một người đàn ông, anh mặc kệ công ty, bỏ luôn cả tập đoàn à. Tôi biết bây giờ tập đoàn của các anh đang đối mặt với nguy cơ rất lớn, anh lại vì một người phụ nữ mà không quan tâm đến chính sự, anh còn là đàn ông cái gì chứ? Lời nói của Mục Như Chăn như từng con dao đâm vào ngực Trình Nguyên, khiến anh đau đến khó thở. Chính sự, Trình Nguyên cười vô cùng khó coi, anh đỡ lấy biển quảng cáo, run rẩy đứng dậy, nước mưa lạnh như băng vô tình rơi xuống người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói tôi nghe xem cái gì là chính sự. Anh hỏi Mục Như Chăn, Mục Như Chăn, Trình Nguyên thật sự không còn chút sức lực nào nữa, anh yếu ớt như một đứa bé mới biết đi vậy, cả sức để đứng lên cũng không có, vì thế dứt khoát đặt mông ngồi xuống mặt đất ướt đẫm nước mưa. Mấy năm nay tôi sống chẳng làm nên trò trống gì, tôi không có ước mơ, An Tương có, gần như tất cả mọi người đều có. Mấy ngày trước tôi cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu các người đều có ước mơ, vậy tôi cũng nên có, nhưng ước mơ của tôi là gì chứ? Mục Như Chăn cắn môi, bật thốt, là chuyện anh muốn làm nhất, chuyện tôi muốn làm nhất. Trình Nguyên hỏi lại, sau đó cười gượng, bây giờ chuyện tôi muốn làm nhất chính là tìm thấy An Tương, cách Trương